Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, không. Đệ nhất, lịch sử đệ nhị, một màn này đương nhiên bị tất cả mọi người nhìn thấy. Bọn hắn đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo tùy ý một kích liền leo lên bảng xếp hạng, thậm chí có thể quang vinh hàng thứ 9, liền biết Thạch Hạo xếp hạng còn có thể cao hơn. Nhưng là, chính xác nhìn thấy Thạch Hạo xông lên lịch sử thứ 2, vẫn là để bọn hắn dọa đến run rẩy. Đây là cỡ nào yêu tài? Đơn giản muốn so sánh Cổ Sử Vân, lão cổ là ai? Quét ngang thiên hạ kỳ tài, có thể làm cho vạn tông triều bái chủ, đếm khắp cổ kim, còn không có người thứ hai làm đến qua. Cho dù là hiện tại, trên Nam Mộc Đại Lục, Cổ Sử Vân cái tên này cũng vẫn là cái cấm kỵ. Tùy tiện nhắc lên nói, có thể sẽ bị người nhằm vào. Trước mặt vị này, Tu La, chính là gần với Cổ Sử Vân quái vật. Những bổ thần miếu cường giả lưu lại kia đều là vô cùng kích động. Nhắc tới lần tiến vào Tử Thanh bí cảnh thu hoạch lớn nhất là cái gì? Chính là đạt được tên thiên tài này a, gần với Cổ Sử Vân. Thạch Hạo nhướng mày, cái này đều không thể làm qua lão cổ, chẳng lẽ muốn dùng phiên thiên ấn? Thạch Hạo lắc đầu, loại này bộc phát không thể xem như hắn bình thường chiến lực, mà lại nếu là đột nhiên lực lượng tinh thần đều hao tổn không, nơi này người nào đều chỉ cần nhẹ nhàng một kích, chính mình liền muốn xong đời, đem tính mệnh ký thác vào trên sự lương thiện của người khác. Thạch Hạo mới sẽ không ngu như vậy. Tốt, Thạch Hạo bắt đầu ngưng tụ kích thứ 3. Còn muốn đến, đó là dĩ nhiên, đều lịch sử thứ 2. Vậy khẳng định muốn vấn đỉnh đệ nhất. Bất quá, đừng đùa, xác thực đừng đùa. Cổ Sử Vân cũng không phải bình thường nghiêu bước. Có thể nói như vậy, thiên hạ yêu nghiệt là một ngăn, Cổ Sử Vân chính mình lại là hàng một, căn bản không tại trên cùng một cấp độ. Mạnh hơn mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể thứ hai. Khuất tại Cổ Sử Vân phía dưới, thật nhiều người đang thì thầm nói chuyện, đều là cho rằng Thạch Hạo không có khả năng siêu việt Cổ Sử Vân. Đó là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, căn bản không phải ai có thể so. Đi, Thạch Hạo đấm ra một quyền, trên nắm tay chẳng những quấn lên quy tắc chi võng, còn đem Tử Lôi Mâu cũng tế đi ra, thậm chí một đoàn kinh khủng hỏa diễm cũng là đang nhảy lóe hỏa phần thương khung. Một lần đánh ra ba loại đại chiêu, có thể nói ngoại trừ phiên thiên ấn bên ngoài, đây là Thạch Hạo lớn nhất bạo phát. Bành, một kích oanh trên vạn cổ thạch, trực tiếp ném ra một cái hố to tới. Phốp, thật nhiều người đều là phun tới. Mẹ nó, ném ra một cái hố to, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trời, đây tuyệt đối không phải thật sự. Má ơi, thật nhiều người đều là ôm đầu, lộ ra tuyệt đối vẻ khó tin. Trên lịch sử tổng bảng, tên Thạch Hạo thình lình tăng lên một ô. Đệ nhất, đại yêu nghiệt Cổ Sử Vân ép tới tất cả mọi người là không thở nổi, chỉ có thể xấu hổ không bằng kia đã khuất tại đệ nhị. Cùng tên Thạch Hạo vừa vặn trao đổi một chút, từ xưa đến nay đệ nhất hoành ép Cổ Sử Vân. T, tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh. Mặc dù nơi này có quá nhiều người có thể một bàn tay đánh chết Thạch Hạo, nhưng là chỉ cần đợi một thời gian, Thạch Hạo chắc chắn trở thành vô địch thiên hạ bá chủ. Vạn tông triều bái loại này hưng thịnh chi tưởng cũng có thể lần nữa trình diễn. Chơi, chơi, chơi, thật nhiều người đều là sống lên muốn cùng Thạch Hạo giao hảo chi niệm. Ngày hôm đó sau nhiều một vị vô địch trúc thiên thê cường giả bảo bọc, tại Vân Đỉnh Tinh chẳng phải là có thể xông pha, nhưng cũng có chút người lộ ra hung quang. Hiện tại Vân Đỉnh Tinh mặc dù là Nam Mộc Đại Lục độc đại, có thể trên phiến đại lục này thế lực cường giả cũng kiềm chế lẫn nhau, cũng không có xuất hiện một tông nào, cái nào một môn độc đại hiện tượng, có thể Thạch Hạo một khi đắc đạo, vậy chỉ sợ đều muốn lấy hắn là chủ, ai nguyện ý chính mình đột nhiên nhiều một vị ba ở đâu. Không bằng thừa dịp Thạch Hạo hiện tại thời điểm còn nhỏ yếu, trước tiên đem hắn cho làm, ai bảo tiểu tử này không phải mình tông môn đây này. Mà lại, người cũng quá không biết thu liễm, có được khủng bố như vậy thiên phú, thế mà liền đại đại liệt liệt bại lộ đi ra, không nhìn chằm chằm ngươi lại nhìn chằm chằm ai. Thạch Hạo tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm ấy. Có thể Cổ Sử Vân lúc trước từ một hòn đảo đi ra, không có chút nào bối cảnh, cũng bị người đuổi theo cái mông giết, cuối cùng còn không phải trở thành thiên hạ mạnh nhất. Cho nên, Thạch Hạo không để ý bị người để mắt tới, cái này có thể hóa thành động lực của hắn, mà lại, chờ thực lực tăng lên, quay đầu liền đem cừu ra diệt, đó cũng là rất thoải mái một việc. Bằng không, tu luyện một chút tu luyện, rất không ý tứ, thời gian thoáng hướng phía trước một chút, ngoại giới, ha ha, các ngươi nhìn, Trình gia 324 này đã rớt xuống hơn 70 vị. Chỉ sợ rất sắp ngã ra bảng xếp hạng. Ai, quả nhiên là cái dựa vào vận khí ra hỏa. Đến vạn cổ thạch nơi đó, muốn khảo nghiệm thực lực chân chính, hắn liền lộ ra nguyên hình. Được rồi, chỉ là Trình gia một tên tiểu bối, có gì đáng chú ý? Ta hiếu kỳ chính là, là này là ai, lại lập tức xông lên bảng xếp hạng thứ nhất, đem Hạ Mộng Âm, Hứa Hoàn những người này đều là dẫm tại dưới chân. Thật sự là lợi hại, ta đoán không phải tông môn nào, bằng không mà nói, khẳng định phải đem tông môn danh tự mang lên. Đúng, đây chính là mở rộng tông môn lực ảnh hưởng cơ hội tốt. Tuyệt không có khả năng bỏ qua. Người này nếu là triển lộ thân phận mà nói, khẳng định sẽ bị từng cái thế lực đoạt bể đầu. Đó là tất nhiên. Ồ, móa, chơi. Đột nhiên, trong đám người bạo phát ra kinh hô, dẫn tới những người khác nhao nhao nhìn quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, bọn hắn cũng lập tức trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trên bảng xếp hạng, là đã bị đẩy ra vị thứ hai, mà Tu La Cửu Ngô Thành 324 thì là lấy nó vị trí thứ nhất mà thay vào. Nhưng là hàng chữ này lấp lóe một lúc sau liền biến thành thật đơn giản Tu La hai chữ. Mẹ nó, đăng đỉnh lực áp La trở thành trong lần thí luyện giả này tiềm lực cao nhất tồn tại. Người trước đó chào phúng Thạch Hạo lập tức á khẩu không trả lời được. Đỏ mặt như đỏ, vừa còn nói Thạch Hạo không được, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Có thể kết quả đây, người ta trực tiếp chạy đi lên, trọng đoạt đứng đầu bảng vị trí. Điều này nói rõ cái gì? Người ta chỉ là bắt đầu vạn cổ thạch khảo thí đã chậm một chút. Cũng không phải là không có tư cách lưu danh. Không không không, hắn trọng đoạt thứ nhất, cũng không thể nói rõ thiên phú của hắn chính là thứ nhất. Có người còn tại đó biện, đúng đúng đúng, mặt khác gièm pha Thạch Hạo người cũng là phụ hòa. Lúc trước hắn điểm ban thưởng thứ nhất, cho nên, lần này hắn cũng không cần thiên phú thứ nhất, chỉ cần làm nhiều mấy cái nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành. Vậy tích lũy phía dưới, tổng điểm hay là thứ nhất? Thật nhiều người đều hướng về bọn hắn nhìn lại, thần sắc có chút khinh thường. Ha ha, tên của người nọ xuất hiện biến hóa, nói rõ hắn trên vạn cổ thạch lưu danh, mà có thể trên vạn cổ thạch lưu danh, thiên phú của người nọ còn phải nói gì nữa sao? Có người ung dung nói ra, cái này lập tức liền để người tiếp tục xem thường Thạch Hạo nhau nhau ngậm miệng lại. Đúng vậy a. Cho đến bây giờ, tổng cộng mới có 72 người sửa lại danh tự. Mặt khác tất cả đều là mang theo 1234 số đuôi danh tự. Như vậy, coi như Thạch Hạo thiên phú lại kém, chí ít cũng là 72 tên. toàn bộ đại lục xếp tại 72 vị. Cái này còn đủ nhiêu bức sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.